Chương 50, hiệp thứ 2 kết thúc. 20, hai điểm số lược qua dùng đặc sắc vô song hình dung cụ rổ cổ tệt xưa cái này một cái cương ép đánh 5 cũng không đủ. Khe nằm, đây là cái gì quái vật, vờ ơ ý ma lấy một địch 5. Nhìn trên đài người xem không ngừng kinh hô, trong mắt dò dỉ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, khuôn mặt khó có thể tin. Thế hệ kỳ tích mọi người nhìn qua cụ rổ cổ tệt xưa cái này bộ động tác cũng là khuôn mặt khó có thể tin, dạng này động tác cũng chỉ có ả ảo mì nẹ có thể làm được đi. Gia hỏa này, đã vậy còn quá năng lượng làm được dễ dàng dạng này động tác. Ả ảo mì nẹ kỳ lúc đầu khuôn mặt không biểu lộ khuôn mặt đã hưng phấn đứng lên. Toàn trường gieo họ, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai, trên sân bóng la lên đã bị cụ rổ cổ tệt xưa nhóm lửa đứng lên, hoàn toàn thiêu đốt đứng lên. Cù dồ cổ chỉ là xoay người bước đi, đối với hắn tới nói, dạng này đối thủ không có vô ý nghĩa, hắn muốn làm chỉ là thắng. Trong nguyên tắc cù dồ cổ sở hữu tính cách tuy nhiên đều kế thừa, nhưng là, hắn đánh bóng rổ thích nhất giống như cường giả quyết đấu. Nói đúng ra là không có hảo cảm, dù sao cũng là mạ cổ tỏ hạ nà mì giả mang ra xích điện đội ngũ, trên sân bóng, không có chút nào lưu tình mơ ý là cù dồ cổ cái kia làm sự tình. Hiệp thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Đáng tiếc lúc này tiếng còi đâu nghỉ ngơi vị trí bên trên, cụ dồ cổ đủ kiểu nhàm chán, bởi vì mỏ một cái này cô gái nhỏ lại có sự tình không có tới, hơi hơi ngáp một cái, sau đó thở một ngụm, nửa trận tròn mắt, hắn tham ngủ bệnh á cụ dồ cổ si, ngươi thực lực hoàn toàn như trước đây mạnh như vậy a kỳ ủ tạ cả sẽ tại cụ dồ cổ bên cạnh khuôn mặt hương phân nói. Đáng tiếc là cụ dồ cổ mặt không biểu tình. Vẫn như cũ là nửa mở mắt, ngựa khí có chu tờ trầm thấp nói, cải xệ, đừng hưng phấn như vậy được chứ. Cải xệ, chớ quay dậy, nhao nhao chết. Ai, a áo mi nẹ, ta lại không có nhao nhao ngươi. Cải xệ ngươi người, muốn ăn đòn hì, các ngươi hai cái đánh nhau làm gì nhấc lên ta. Không có ý tứ a, tiểu mi đỏ gì mà. Kỳ ù tạ cải xệ hai tay ôm đầu, khuôn mặt nói xin lỗi. Thật nhao nhao, thật là phiền phức. A sờ si mặt không biểu tình, ngữ khí không kiên nhẫn. Đô hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu kỳ ủ tạ cả sẽ vận lấy bóng rổ. 3. Cản ở trước mặt hắn là rổ si đã chính là một số 8. Đắc phân hậu vệ phủ kiểu đà anh phu số 11. Kỳ ủ tạ cả sẽ khuôn mặt từng tia hưng phấn. Quanh dưới hông tả hữu dẫn bóng. Hưởng phí ở giữa ra tốc đứng lên. Một đạo kình phong thổi hai đầu tóc loạn vũ đứng lên. Tiến hóa sau khi kỳ ủ tạ cả sẽ cũng không phải là trương cho đẹp. Quanh kỳ ủ tạ cả sẽ trực tiếp một cái chuyền bóng cho cụ rổ cổ tệt xưa, cụ rổ cổ tệt xưa một cái ngang tiếp được bóng rổ. Hiện tại kỳ ủ tạ cả sẽ không giống với hắn bốn cá nhân, hắn vẫn có chút chuyền bóng ý thức, từ khi cụ rổ cổ đến từ về sau, hắn cũng ưa chuyển cho cụ rổ cổ, coi như ngày đó đơn đấu trận đấu đáp lê đi. Nếu như cụ rổ cổ biết cả sẽ ý nghĩ, sẽ chỉ không phản bác được. Ba cụ rổ cổ vô bóng rổ dẫn bóng đến ba phần tuyến bên ngoài. Cú dồ cổ nhìn lên trước mặt ị xì đạ số 5, trung phong giã trạch gạ sổ số 7, khuôn mặt mặt không biểu tình. Bạch một cái ngừng nhanh, đứng ở trước mặt hai người dễ cận, dưới chân không ngừng ma sát sàn nhà, ngón tay hưởng phí ở giữa dùng lực đứng lên doanh bóng rổ tại cú dồ cổ dưới hông không ngừng tàn ảnh nhảy lên, hai vai không ngừng lắc lư. Ba phần tuyến cú dồ cổ, ba, cú dồ cổ đi xuống ném đi, từ dưới hông đem bóng rổ đổi được trong tay cha y, sau đó trực tiếp đi lên nhất câu ném đi. Bạch ba một tiếng vang lên, bóng rổ trực tiếp đánh vào trên bảng rổ, bay ra ngoài. Vanh không nhìn trước mặt xích điện nhân số, trực tiếp giống như một đạo hàn đao ra khỏi vỏ vượt qua. Nhảy, cu dồ cô ở bên trong tuyến như là hỏa tiễn xuyên toa nhảy vọt, không nhìn thẳng phía dưới xích điện đội trưởng, bóng rổ trực tiếp bị cu dồ cô tệ sụt hai tay tiếp được. Cu dồ cô tay phải bắt lấy bóng rổ, tay phải tận sức sau này mở ra, thân thể phản cung một hồi uốn éo. Sau đó một tay tròn trịa lấy bóng rổ, trực tiếp đối vòng rổ nện vào đi. Với anh, hệ đang bóng rổ bị cụ rổ cổ một tay rót vào. Tốt, xinh đẹp, quá đặc sắc, nguyên lai tệ cụ tuyết tàng như thế cường đại tuyển thủ. Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, nhìn qua cái này ném rổ, bọn họ phỏng đoán cái này cụ rổ cổ tệt xu nhất định là tệ cụ ẩn tàng vương bài. Bọn họ nhìn thấy cái này cụ rổ cổ tệt xu phát huy thực lực đã ẩn ẩn siêu việt thế hệ kỳ tích. Cái này cá nhân, chẳng lẽ là áp đảo thế hệ kỳ tích đẳng cấp tồn tại A tiếp tục tranh tài. Về sau, cụ dồ cổ không thành thật cầu, thay thế ạ cả xì vị trí, không ngừng truyền bóng đem chi này đội ngũ xuyên liên đứng lên, Đương nhiên, Cụ Dồ Cổ không có khả năng luôn luôn xuyên liên đội ngũ. Vành Cụ Dồ Cổ dưới hông dẫn bóng, quay người, biến hướng, tả hữu dẫn bóng, lại quay người, lại biến hướng về, liên tục đem xích điện hai cái tuyển thủ qua rơi. Vành, một đạo gào thét thổi qua, hai cái xích điện tuyển thủ chỉ thấy một mảnh tàn ảnh, xoay người sang chỗ khác, liền gặp được Cụ Dồ Cổ đã vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến. Phanh, phanh nhảy, Cụ Dồ Cổ không nhìn thẳng phía dưới ba cái xích điện tuyển thủ, trực tiếp chân phải tiến lên trước tại vạch ba điểm nhặt lên, quanh ba cái xích điện tuyển thủ đồng dạng đạp đi lên, coi như ngăn cản không được Cụ Dồ Cổ, nhưng phạm quy động tác vẫn có thể làm ra. Vô dụng, Cụ Dồ Cổ lãnh đạm âm thanh tại ba người vang lên bên hai. Vừa dứt lời, vụ, Cụ Dồ Cổ trực tiếp tại không trung phản quay tới, từ ba người bên cạnh chết bay đi qua. Nhưng cùng lúc thân thể cũng phải rơi xuống, nhưng cũng là như thế, cái này trệ không lực để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Vành Cụ Dồ Cổ tệt xuống sắp lúc rơi xuống đất đợi, trực tiếp bóng rổ đi lên ném đi. Bạch bóng rổ như chỉ riêng trực tiếp tiến vào trong vòng rổ, bóng rổ vừa vặn vào lưới. Tại bên cạnh chết bay qua, xích điện mọi người coi như muốn phạm quy cũng là tới không nổi, không, là căn bản vô lực. 55-6, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. Đô trọng tài tiếng còi, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.